Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 161. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ ở một bên khác, do hoàng cung tróc ngư của Vũ Trì Thần Điện nhìn đằng sau đại án, thiếu niên Bắc Hải kia tùy tiện cười đùa cuồng ngạo. Trong lúc nhất thời, vị lão giả đã nắm giữ thần quyền trăm năm của đế quốc cực quang này dường như vẫn còn có chút không thể nào thích ứng được. Thần điện của Kim Chi chủ quân mấy trăm năm trở lại đây đối kháng không ngừng nghỉ với Vũ Trì Thần Điện, bây giờ lại do thiếu niên ngông cuồng này tới nắm giữ. Nếu không phải bởi vì là những tin tức chiến tích giống như thần thoại kia là thông qua cơ quan tình báo đệ nhất hoàng thất bộ thiên các của đế quốc cực quang cùng với thiên cơ của Vũ Trì Thần Điện cùng nhau tập hợp trước bàn dài của mình, Ngũ Tróc Ngư tuyệt đối sẽ không tin rằng những điều đó sẽ là do thiếu niên trông có vẻ ngoài anh tuấn mức người thì không có chút phong độ và khí độ nào đúc thành như vậy. Từ biệt không qua hơn một tháng, Lâm đại thiếu đã là giáo hoàng chí tôn, khiến trường người ta phải cảm khái đấy. Ngô Thần Vương nhìn về phía Lâm Bắc Thần, quả thật là cảm khái vạn phần. Lúc đầu, lần đầu tiên khi ông ta nhìn thấy Lâm Bắc Thần là ở trên con sông lớn bên ngoài Vân Bộng Thành, còn tưởng rằng hắn là một thiếu niên quý tộc, gia đạo suy sụp, không thể không mạo hiểm kiếm ăn. Vậy mà cho đến hôm nay, thời gian còn chưa đến một năm, thiếu niên trong Vân Mộng Thành đã trở thành nhân vật đủ để ảnh hưởng đến thế cục mạnh yếu của hải nước. Nếu như không phải là bởi vì thiếu niên này, đế quốc cực quang cũng sẽ không ở dưới tình huống thiên hồ khai cuộc, bị động, không thể không dùng loại phương thức này để giải quyết cảnh nguy khốn trước mắt. Cảm khái ư? Lâm Bắc Thần cười cười. Đừng có gấp, chuyện thực sự khiến người cảm khái vẫn còn ở phía sau đấy. Ngô Thân Vương mỉm cười một cái, lại nói, ta biết chứ, Lâm đại thiếu rất tự tin đối với thực lực của mình, nhưng thắng bại của một cuộc quyết chiến không phải tự tin là có thể quyết định. Người làm sao mà biết đế quốc cực quang ta ẩn giấu át chủ bài gì đâu? Mặc kệ là người có át chủ bài gì, đánh ra một cái ta liền phế bỏ một cái, chỉ sợ đến cuối cùng người khóc chính là các ngươi. Lâm Bắc Thần thở ơ nói. Ngô Thần Vương lại nói, vậy sao? Nói ra cũng thật sự là rất đáng tiếc. Liên quan tới việc lập bia cho Hàn Bất Vũ, điều kiện để quan chỉ huy chiến trường đốt giấy để tặng cho hắn, cuối cùng vẫn chưa thể ghi vào trong khế ước. Lâm đại thiếu chắc hẳn rất thất vọng đúng chứ? Không thất vọng chút nào cả. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn đại quân của đế quốc cực quang ở phía xa xa, lại nói, điều kiện này là ta rút lại. Hả? Ngô Thần Vương khẽ giật mình. Lâm Bắc Thần nhìn ông ta, gằn từng câu từng chữ nói, thủ của lão Hàn ta sẽ dùng một loại phương thức khác để chấm dứt. Nếu chỉ là đốt giấy vàng để tang, vậy thì cũng quá hời cho các ngươi rồi. Thời gian chậm chậm trôi qua, nhưng ngày tháng không thể tỏ vẻ giống như con thỏ bị trúng tiễn trên mông, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong nháy mắt, đã đến ngày lạc tình nhài quyết chiến. Lúc sáng sớm, trên trời xuất hiện một đám mây hồng. Từng mảng lớn đám mây màu đỏ, tựa như từng cục máu ngừng tụ phiêu dạt trên bầu trời. Tựa như biểu thị đây cũng là ngày mà một cường giả phải vẫn lạc. Xuân Hàn se lạnh, không khí ẩm lạnh, chỉ số PM2.5 trong không khí là 7. Trong phạm vi trăm dặm của Lạc Tinh Nhai, quân đội song phương đều đã rút đi. Nơi này trở thành một mảnh đất hoàn toàn yên tĩnh. Khi mặt trời vừa mới mọc, người của sứ đoàn song phương đều vẫn chưa đến. Giọt sương xuân sáng sớm rơi trên cành lá tươi non, thuận theo mạch lạc cành lá màu xanh nhạt, từng giọt một trượt xuống rơi trên nham thạch màu đen. Lạc Tinh Nhai lúc này rất yên tĩnh. Một thân ảnh bạch y xuất hiện ở trên Lạc Tinh Nhai, đó chính là Lâm Bắc Thần. Vách núi treo leo nguy nga cao vút năm xưa, sau khi trải qua trận chiến ban đầu, khắp nơi đều lưu lại vết đao lộ kiếm. Khi tức khói lửa còn sót lại của trận đại chiến hơn một tháng trước kia, dường như vẫn còn lưu lại trong không khí. Lâm Bắc Thần đi lại bên vách núi. Ngón tay hắn vuốt ve nham thạch bể tan tành. Ánh mắt đuổi theo vết tích đao kiếm, trong đầu như thể tái hiện trận chiến thảm liệt của ngày hôm đó. Đây chính là nơi cuối cùng mà người chiến đấu sao? Lâm Bắc Thần nhìn thấy trên một số vách đá và gỗ cháy còn có vết máu màu nâu đen, lặng lặng nói lên sự kịch liệt và tàn khốc của trận chiến ngày hôm ấy. Không chỉ là Hàn Bất Phụ, trong trận chiến Lạc Tinh Nhai ngày đó, các quân sĩ xuất thân từ Vân Mộng Thành đều hy sinh ở nơi đây. Không một ai chạy trốn, không có ai đầu hàng, không có ai sống sót. Bọn họ dùng hành động thực tế của mình để thực hiện lời thề trước đây khi nhập ngũ. Thiết cốt trung hồn của bọn họ sẽ trường tồn ở nơi đây. Lâm Bắc Thần từng bước một quan sát chiến trường bị tàn phá, cuối cùng đi tới phía sau Lạc Tinh Nhai. Chính xác mà nói, nơi này mới thật sự là Lạc Tinh Nhai. Một giọng nói suôn sẻ cực kỳ đặc biệt, giống như người máy nói chuyện, không hề trầm bổng mong đợi truyền đến. Lâm Bắc Thần không quay đầu lại, liền biết đó là ai rồi. Lăng Trì chậm rãi tới gần nói, trước lúc xuất phát, không tìm thấy giáo hoàng miện hạ trong doanh trại, ta đoán là người đã tới Lạc Tinh Nhai trước rồi. Lâm Bắc Thần quay đầu lại, thản nhiên nói, đại cựu ca không cần giữ lễ tiết như vậy đâu. Lăng Trì đứng hình không biết nói gì, người không thích hợp. Không đúng, phải nói là rất thích hợp. Lâm Bắc Thần trước kia không phải chính là cái đức hạnh này sao? Hắn vẫn là thiếu niên trước kia, không có một chút thay đổi nào. Đại cựu ca mới vừa nói, nơi này mới thật sự là Lạc Tinh Nhai hả? Lâm Bắc Thần lên tiếng hỏi. Lăng Trì tự động loại bỏ ba từ mở đầu này, chỉ vào vân khí chi hải màu nhạt cuồn cuộn ở phía sau kia, lại nói. Lạc Tinh Nhai có hai bộ phận sườn trước và sườn sau, dọc núi trái phải tương đối bằng phẳng. Sườn núi phía trước chính là nơi Hàn Bất Phụ và Vân Mộng Quân tử chiến báo quốc. Dưới vách đá là tuyến đường duy nhất nối thông Dương Xuyên hành tỉnh và Bắc Cảnh. Dưới sườn sau nối tiếp với vực sâu Lạc Tinh, sâu không thấy đáy. Nghe đồn ngay cả tinh thần vẫn lạc trong đó đều sẽ biến mất không thấy đâu. Cho nên danh từ Lạc Tinh Nhai chân chính thực ra bắt nguồn từ sườn núi phía sau. Nghe vậy Lâm Bắc Thần ồ một tiếng. Hắn nhìn vân hải của sườn sau, quả thật là vừa nhìn đã không thấy đáy. Nhưng mà thế giới này khắp nơi đều có trùng trùng địa lý kỳ tượng, cũng không tính là kỳ quái lắm. Hay già, trước đây ta thật sự không nên để tên chết não như hắn ở lại chặn hậu. Nói đến chuyện này, trong lòng Lăng Trì vẫn luôn rất tự trách. Hắn Bất Phụ là người mà hắn đích thân chiêu mộ từ Vân Mộng Thành, cũng là người mà hắn cực kỳ xem trọng. Trên chiến trường Bắc Cảnh, biểu hiện rất xuất sắc. Chỉ đáng tiếc, hay già. Không phải lão Hàn, cũng sẽ có người khác thôi. Lâm Bắc Thần nói, đại cựu ca không nên tự trách. Đáng trách thực sự là cuộc đại chiến tranh đáng chết này, cùng những người phía sau âm mưu điều khiển khởi xướng chiến tranh kia. Lâm Bắc Thần đi tới trước sườn núi, kiếm khí gào thét xoẹt xoẹt. Hắn ở bên mép của vách đá, dùng kiếm khí mài rũa ra bia mộ. Bia khắc xuống cái tên của Hàn Bất Phụ, lại từ trong bài đô nát đích tải xuống bàn dài, tế đàn, hương đến, trái cây cống phẩm đã sớm chuẩn bị xong, cẩn thận sắp xếp thật gọn gàng. Lúc này trên bầu trời, phi thuyền Huyền Kha chậm rãi mà tới. Phi thuyền màu trắng dài 100 mét, rộng 20 mét. Bên bản thuyền, thần xạ thủ của đế quốc cực quang vũ trang đầy đủ đang đứng đó, bảo vệ nghiêm ngặt. Trên bong thuyền ở giữa, tầng lớp cao cấp của đế quốc cực quang do đại soái của Nam Hạ quân đoàn là Ngô Thân Vương cầm đầu, cường giả đều ở đây. Huyền Kha màu đen lại là phi hành khí của đế quốc Bắc Hải. Lão quyền soái Tiêu Diễn cùng với các bộ chủ của các đại chiến bộ cũng đều xuất hiện. Hai chiếc phi hạm đều là kỳ hạm cấp thái kim, đại vật khổng lồ, trôi lơ lửng trong hư không, tựa như cá voi bơi lội trên thiên không chi hải. Hai mảnh bóng đen cực lớn phủ xuống trên mặt đất. Chiến hạm chậm rãi rời xuống, rồi tới gần. Người Bắc Hải đã đến từ sớm. Các người ở nơi này làm cái quái gì vậy? Một tiếng chất vấn từ trên phi thuyền màu trắng truyền đến. Ta có lý do để hoài nghi các người đang bố trí âm mưu gây bất lợi cho cuộc thiên nhân sinh tử chiến ngày hôm nay. Người nói chuyện là một hoàng tử của đế quốc Cực Quang, thân mặc chiến bào màu trắng bạc, hơn 20 tuổi. Ngũ quan có đặc điểm rõ ràng của huyết thống hoàng thất Cực Quang. Trên mặt cũng có sự ngang ngược, càn rỡ, thuộc về một người trẻ tuổi có được địa vị như hắn. Lâm Bắc Thần không thèm để ý. Hắn chỉ cẩn thận dè dặt thắp ba nén nhang trong lư hương trên bàn. Giả vờ giả vịt. Hoàng tử trẻ tuổi của đế quốc Cực Quang cười lạnh. Ánh mắt đảo qua bia đá nói. Hàn bất phụ à? Hạng người vô danh đã chết rồi. Cũng xứng đập bia trên lạc tinh nhai hôm nay ư? Hàn bất phụ là hạng người vô danh sao? Đối với rất nhiều người mà nói, 10 ngày trước là như vậy. Nhưng bây giờ thì không. Đế quốc Cực Quang hiểu rõ về Hàn Bất Phụ là người Bắc Hải đề ra muốn nguyền soái Cực Quang đốt giấy để tang cho Hàn Bất Phụ. Điều tra một phen mới biết người này chính là bằng hữu chí cốt của Lâm Bắc Thần. Hoàng tử trẻ tuổi đương nhiên cũng biết. Hắn nói như vậy chỉ là vì cố ý chọc giận Lâm Bắc Thần mà thôi. Lâm Bắc Thần chậm rãi nhìn về phía hắn. Hoàng tử Cực Quang trẻ tuổi nhếch miệng cười rất tùy tiện. Nhìn cái gì mà nhìn? Chẳng lẽ bản vương nói sai rồi sao? Lời còn chưa dứt. Lâm Bắc Thần đưa tay. Từ trong hư không lấy ra một thanh trường kiếm màu bạc. Vung kiếm. Kiếm quang chợt lóe lên. Ôi ôi! Trong cổ họng của hoàng tử trẻ tuổi phát ra tiếng gầm quỷ dị. Nụ cười trên gương mặt của hắn dần dần ngưng tụ. Một đạo huyết tuyến tinh mịn từ trong cái cổ trắng nõn từng chút một thấm ra. Hắn kinh ngạc giơ tay lên, muốn đem máu tươi thấm ra, ấn trở lại, nhưng chỉ là phí công. Phốc, vũng máu cuối cùng phun lên. Thủ cấp của người trẻ tuổi và tôn quý kia lăn xuống, rơi trên bong tàu màu trắng. Tiếng kinh hồ khó mà át chế vang lên. Điện hạ! Là Lâm Bắc Thần, hắn đã giết điện hạ rồi. Chết tiệt! Các thị vệ xông tới thi thể không đầu, nhưng tất cả đều đã không còn cách nào vãn hồi được nữa. Có cường giả của đế quốc Cực Quang ngay lập tức nóng mắt, từ trên bong thuyền bay vụt tới xông về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần đứng trên lạc tinh nhai, trợ tay chém ra một kiếm, kiếm ý phá không. Mấy đạo thân ảnh lăng không hóa thành huyết vụ rồi nổ tung. Tới đi! Lâm Bắc Thần cầm kiếm cười to. Nếu như các người không quản được cái miệng của mình, vậy thì ta cũng không ngại đại khai sát giới ngay bây giờ. Đem cái gọi là cao tầng của đế quốc Cực Quang các ngươi đều bồi táng tại nơi đây với bạn ta. Sát cơ bạo tràn. Lâm Bắc Thần ánh mắt như lãnh điện, căn dặn đám người trên phi thuyền màu trắng. Giống như hùng thú thái cổ đang ngủ đông trong khoảnh khắc này, nó chậm rãi mở mắt ra. Uy lực và sát ý tràn trề, không gì trông đỡ nổi kia. Trong nháy mắt, đã khiến rất nhiều, bao gồm cả Ngô Thân Vương, như rơi vào hầm băng. Huyết dịch khắp người dường như đều sắp bị đóng băng triệt để. Dừng tay! Ngô Thần Vương run sợ, liền vội vàng mở miệng ngăn cản quát to. Đều lùi xuống cho ta, kẻ không tuân theo quân lệnh giết không thả. Ngô Thần Vương cật lực ràng buộc thuộc hạ, chẳng để bọn hắn lại ra tay, chọc giận Lâm Bắc Thần. Chỉ có ông ta cùng với số ít người có thân phận cực cao mới biết Lâm Bắc Thần bây giờ đáng sợ đến mức nào. Tướng lĩnh và các cường giả khác của đế quốc Cực Quang tuân thủ quân lệnh, không thể lại xuất thủ nữa. Nhưng từng thanh đao kiếm xuất khỏi vỏ, dùng ánh mắt thù hận vẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, thần giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lâm giáo hoàng, cựu hoàng tử chẳng qua chỉ đã nói đùa mấy câu, người đã hạ sát chiều như vậy, thủ đoạn khó tránh quá hung tàn rồi đấy. Trên mặt của Ngô Thần Vương cũng có chút không nhịn nổi. Đùa giỡn như vậy, các người có thể thử lại lần nữa xem thế nào. Lâm Bắc Thần cười lạnh nói. Ngô Thần Vương giận dữ. Đám cười đế quốc Cực Quang giận dữ. Ai có thể ngờ rằng vẻn vẹn chỉ là hai câu nói, Lâm Bắc Thần lại dám ở ngay trước mặt của các đại lão quân chính của hai nước trực tiếp động thủ giết người chứ. Nếu như sớm biết như vậy, cựu hoàng tử e là tuyệt đối sẽ không mở miệng đâu. Ngay cả Tiêu Diễn cùng các cường giả của đế quốc Bắc Hải trên Huyền Kha cũng đều bị dọa sợ hết hồn rồi. Quá kiêu ngạo rồi đấy. Nhưng mà sau cơn kinh hãi ban đầu, các tướng lĩnh đều bị cảm giác sảng khoái khó mà hình dung bằng ngôn ngữ trong nháy mắt nhấn chìm. Kiều ngạo thật là tốt, thật là hạ giận, quá hạ giận con mỡ nó rồi. Khoảng thời gian dài như vậy đến nay, cũng chỉ có duy nhất Lâm Bắc Thần khi đối mặt với đế quốc cực quang lại dám trực tiếp và bá khí đến như thế. Nhìn những gương mặt phẫn nộ nhưng không dám nói gì của người cực quang trên phi thuyền đối diện kia, ngay cả người có tâm tư thâm trầm như Lăng Trì trên mặt cũng đều lộ ra một nụ cười không thể ngăn cản được. Không cần nhiều lời nữa. Dưới cái nhìn chăm chú của vô số ánh mắt, Lâm Bắc Thần xách kiếm, từng bước một đi tới trên thạch đài ở trung tâm của Lạc Tinh Nhai, thở ở nói: thời gian đã điểm, nhanh bắt đầu đi, các người ai định nộp mạng trước đây? Không theo trình tự, trực tiếp bắt đầu. Đây chính là câu trả lời của Lâm Bắc Thần. Sắc mặt của Ngũ Thần Vương biến đổi. Bên cạnh ông ta, một vị nam tử khôi ngô, thân hình cao lớn, vai vượn, eo kiến, trong ánh mắt thoáng qua một chút tinh mang. Trận chiến này để ta. Hắn chủ động xin đi. Không được. Ngũ Thần Vương vội vàng ngăn cản nói: tổ thiên nhân, đại cục làm trọng. Nam tử khôi ngô mặt vuông tai to, hai tay dài quá gối, sau lưng còn đeo một thanh trường cung từ gỗ khô uốn cong chế tạo thành, thoạt nhìn liền giống như cung sằn kém chất lượng của nông phu, dùng để bắn gà bắn vịt có lẽ còn có thể, bắn chó bắn lợn đều khó có hiệu quả. Nhưng trên phi truyền bảo trắng lại không dám có chút khinh thường nào đối với người này, bởi vì tên của hắn là Tô Định Phương, đệ nhất thần xạ thủ của đế quốc cực quang, cũng là cường giả đệ nhất đế quốc cực quang trong trăm năm trở lại đây. Đừng nói là một thanh mộc cung, cho dù là một cọng cỏ ở trong tay của hắn đều có thể bắn nổ cửa thành, bắn sụp tương thanh, đoạt đi mạng của một cường giả một cách dễ dàng như lấy đồ trong túi. Xạ Điều Thiền Nhân Ngô Thế Bắc mạnh mẽ như vậy, ngày đó ở trước mặt Tô Định Phương cũng phải chấp hành lý lẽ của phản bối. Ngũ Thần Vương tuyệt đối không muốn để cho Tô Định Phương đối đầu với Lâm Bắc Thần. Ánh mắt của ông ta đảo qua chung quanh, lướt qua trong đám người, cuối cùng rơi vào trên người một trung niên thân mặc giáo bào của Vũ Trì Thần Điện, hơi trầm ngầm nói: trận chiến thứ nhất phải làm phiền Bình Lì đại giáo chủ rồi. Đại giáo chủ trung niên với một mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt trắng nõn, thân hình khôi ngô, trên giáo bào màu trắng bạc thêu vũ tiễn, chính là Minh Lì đại giáo chủ, xưng là người đệ nhất dưới giáo hoàng trong Vũ Trì Thần Điện. Đồng thời hắn cũng là một vị thần quyến giả, nhận được sự trùng sinh của Vũ Trì Thần. Tốt, Lâm Bắc Thần cứ giao cho bổn tọa đi. Minh Lì đại giáo chủ nghe vậy, trên mặt hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử không chút che giấu. Liên quan tới chiến tích của Lâm Bắc Thần, hắn đã nghe nói qua rất nhiều, nhưng hắn cũng không để ý chút nào. Bởi vì ai không phải là một thiên tài chứ? Người giống như hắn hơn 30 tuổi đã có thể là ngồi vững vàng trên vị trí đại giáo chủ của Vũ Trì Thần Điện, cũng là một vị thiên tư tung hoành, thiên tài kinh tài tuyệt diễm. Hắn cũng chính là tu vi thần đạo, tinh thần ý chí đạt đến đỉnh phong nhân sinh mạnh nhất. Mình đi đại giáo chủ có lòng tin mạnh mẽ, cực kỳ có cảm giác kiêu ngạo, dưới thần linh tàn đệ nhất, còn lại đều là rác. Đối với người phong xuân đắc ý như hắn mà nói, một việc dễ làm nhất chính là tự tin cực độ. Lần này chính là cơ hội một lần xuất thủ chấn động thiên hạ. Giết Lâm Bắc Thần, cái tên Bình Đi của hắn uy chấn ở cả hai đại đế quốc Bắc Hải và Cực Quang, có thể nói là một bước lên trời. Nhìn đại giáo chủ Bình Đi tràn đầy tự tin, Ngô Thần Vương không nhịn được bổ sung một câu nói: đại giáo chủ nếu không phải đối thủ có thể nhanh chóng nhận thua bảo vệ một mạng. Mình đi đại giáo chủ kiêu căng nở nụ cười: không cần đâu, ta giết Lâm Bắc Thần như giết một con chó thôi. Hắn bước ra một bước, toàn thân ngân bạch thần quang lấp lóe. Nhanh mắt sau đó, mình đi đại giáo chủ đã đến trên Lạc Tinh Nhai. Bầu không khí căng thẳng trước trận chiến trong nháy mắt được kéo căng. Lâm Bắc Thần đúng không? Mình đi đại giáo chủ hoàn toàn lấp lóe thần quang quanh thân, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý hừng hực nói: thần điện kim chi chủ quân thật sự không có người nào nữa, để một tên miệng còn hồi sữa như người trở thành giáo hoàng. Người nhớ kỹ, tên của người giết người hôm nay là... Không cần. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Hả? Mình đi đại giáo chủ liền sững sờ. Kiếm quang lóe lên. Lâm Bắc Thần đã xuất kiếm, thu kiếm. Nhanh quá rồi. Giống như không hề xảy ra chuyện gì cả. Lại giống như không hề có chuyện gì kết thúc. Một vết máu đột nhiên từ giữa mi tâm của Minh Ly đại giáo chủ chậm rãi thấm ra. Vết máu màu đỏ tươi tách ra mấy cánh huyết châu, tựa như là một đóa huyết mai kiều diễm nở rộ. Thân hình của Minh Ly đại giáo chủ lảo đảo lắc lư, trên mặt viết đầy vẻ kinh hãi không thể nào tin nổi, nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thổi huyết châu trên lưỡi kiếm, tí tách rơi xuống, bắn tung tóe trên nham thạch dưới chân. Khoảnh khắc này Lạc Tình Nhài cũng nhiễm máu tươi của người cực quang. Không cần nói cho ta biết tên của ngươi. Hắn thổi rơi huyết châu trên thân kiếm, thở ơ nói. Bởi vì ngươi căn bản không xứng để cho ta nhớ, cũng không xứng lưu lại tên của mình trên Lạc Tình Nhài này. Giọng nói vừa mới dứt, kiếm quang chợt lóe lên. Đầu của mình Ly đại giáo chủ bay lên. Thi thể không đầu rút ra ngay tại chỗ. Máu tươi từ chỗ cổ đứt phun ra như suối. Lâm Bắc Thần xách đầu Minh Ly đại giáo chủ đặt ngay ngắn trên bàn dài trước bìa mộ của Hàn Bất Phụ. Lúc này bàn đen nhang mới đốt đi không đến một đón tay, cũng chính là 1/10, còn thiếu 4 người nữa. Hắn nhếch miệng cười cười, biểu cảm là cười, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy lạnh lùng và bi ai. Đợi cho đến khi hắn một lần nữa trở lại trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai, cầm kiếm nhìn về phía phi thuyền màu trắng, lại nói: người tiếp theo, người nào đi tìm cái chết. Giữa trời đất vốn dĩ im lặng tiêu điều, nhưng trong khoảnh khắc này lại đột nhiên trở nên ồn ào. Có ý gì vậy? Lâm Bắc Thần hắn còn muốn tiếp chiến nữa sao? Cho nên thiên nhân xuất chiến trận thứ hai của đế quốc Bắc Hải vẫn là hắn sao? Lâm Bắc Thần, người... Ngô Thần Vương bước nhanh lao tới mũi tao, nghiêm nghị quát hỏi: người còn muốn chiến à? Ngân kiếm trong tay Lâm Bắc Thần nhẹ nhàng xẹt qua nham thạch dưới chân. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, một thân bạch y làm nền cho mặt trời, tựa như rát lên huyết mang. Ngũ quan anh tuấn vô song, hoàn mỹ tựa như ngọc khắc, thản nhiên nói: không phải còn muốn chiến, mà là 5 trận chiến hôm nay đều do ta chiến, người cực quang các ngươi có dám không? Một lời nói như viên đá dây lên ngàn cơn sóng. Bất luận là người cực quang trên phi thuyền hay là người của Bắc Hải trên thuyền Kha, toàn bộ đều kinh hãi. Lấy sức mạnh của một người khiêu chiến ngũ đại cường giả cấp thiên nhân, đây không phải là đang nói mớ, cũng không phải là đang nói giỡn. Bản thân của hắn, Lâm Băng Thần thật sự muốn làm như vậy. Người điên rồi, lấy một địch năm ư? Hắn cho rằng hắn là thần linh sao? Hơ hơ hơ. Nghe đồn Lâm Bắc Thần này là một tên não tàn, không ngờ rằng vào thời điểm này rốt cuộc lại não tật phát tác, chỉ muốn tìm chết. Đây chính là cơ hội của đế quốc cực quang chúng ta đấy. Thay nhau đánh chết hắn, giết chết hắn. Trên phi thuyền, các tướng quân cường giả giáo chủ của đế quốc cực quang ngay lập tức đều trở nên hưng phấn. Ngay cả Ngưu Thần Vương sau khi hơi sững sờ một chút, trên mặt cũng hiện lên vẻ ý động kinh ngạc vui mừng. Không sai, trong mắt của ông ta đã ý thức được đây cũng là một cơ hội. Một cơ hội tốt ngàn năm một thuở. Chỉ cần có thể nhân cơ hội này giết chết Lâm Bắc Thần, vậy cho dù đế quốc cực quang có thua trận thiên nhân sinh tử chiến lần này thì cũng đáng. Bởi vì Lâm Bắc Thần chết đi, đế quốc Bắc Hải sẽ kết thúc. Đừng thấy đế quốc Bắc Hải trước mắt dường như là có thể phục hưng quật khởi, nhưng trên thực tế đều là dựa vào thực lực cá nhân cường đại của ngôi sao võ đạo mới nổi Lâm Bắc Thần này chống đỡ. Không còn Lâm Bắc Thần, đế quốc Bắc Hải đừng nói là phục hưng, chỉ sợ là lại phải lập tức lâm vào trong trạng thái chia năm xẻ bảy. Giết được Lâm Bắc Thần chẳng khác nào là chặt đứt tương lai của đế quốc Bắc Hải, chẳng khác nào là tuyệt khí vận của đế quốc Bắc Hải đi. Qua thêm 30 năm nữa, đế quốc cực quang lại lần nữa có thể đem quân xuôi nam. Đến lúc đó, diệt vong Bắc Hải sẽ ở trong tầm tay. Còn trên Huyền Kha lại là bầu không khí và phản ứng hoàn toàn tương phản. Cái gì? Lâm Gia Hoàng quá qua loa rồi đấy. Không cần thiết đâu. Đây há chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm sao? Không thể, tuyệt đối không thể. Một số đại tướng quân cùng với cường giả võ đạo không rõ chân tướng, không biết nội tình bên trong, lớn tiếng hét lên. mong đợi lão nguyên soái tiểu diễn có thể nhanh chóng ngăn cản Thẩm Bắc Thần làm như vậy. Giống như là Ngưu Thần Vương, trong lòng của những người Bắc Hải này đều hiểu rõ, Thẩm Bắc Thần đối với đế quốc Bắc Hải bây giờ mà nói chính là Đinh Hải Thần Châu, là thần trụ chống trời. Giá trị của hắn cao hơn nhiều so với một thành, một mảnh đất. Cho dù là lấy 5-3 cái hành tinh để đổi cũng không thể được. Trụ cột của đế quốc như vậy, sao có thể tự đặt mình vào chốn hiểm nguy? Nhưng lão huyền soái Tiêu Diễn cũng không nói gì, bởi vì ông biết mình có nói cũng vô dụng. Trước trận chiến, Lâm Bắc Thần đã thông báo trước chuyện này. Lúc đó Tiêu Diễn cũng có khuyên qua, nhưng chỉ có thể là tốn công vô ích mà thôi. Tiêu Dạ đứng ở một bên cũng yên lặng không nói gì. Hắn vẫn là thông qua Hàn Bất Phụ mới quen biết được Lâm Bắc Thần. Chính bởi vì như vậy, hắn thấm thía biết được Hàn Bất Phụ ở trong lòng của Lâm Bắc Thần rốt cuộc chiếm địa vị quan trọng đến như thế nào. Đó không phải vẹn vẹn chỉ là bạn học, cũng không phải chỉ là bằng hữu, mà là người có thể còn quan trọng hơn so với huynh đệ, người nhà, huyết mạch chỉ thần. Nếu như đổi lại là bản thân Tiêu Giá, nếu như có thực lực, lời nói có trọng lượng, hắn cũng sẽ đưa ra lựa chọn như Lâm Bắc Thần. Đáng tiếc phần lượng của hắn còn kém xa rất nhiều, cho nên bây giờ hắn chỉ có thể nhìn lặng lặng cầu nguyện trợ uy ở trong lòng. Đây là... để ta lên. Một tiếng quát lớn vang lên, kim quang sắc bén vụ sòng lướt trên phi thuyền màu trắng. Trong nháy mắt đã đến trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai, hóa thành một người trung niên thân hình gầy gò, mặc gấm y màu tím. Vạn Diệt Kiếm Tông Liệu Sinh Thường của đế quốc Đại Càn Trung Ương tới linh hội giáo hoàng của đế quốc Bắc Hải. À ha ha ha ha. Trong tiếng cười vang của người trung niên mang theo một chút rượu cợt. Hắn đầu đội kim quan, cài trâm bạch ngọc, eo cuốn thắt lưng kim mãng, tơ bạc buộc trên vỏ kiếm màu trắng, thân hình cao ráo, toàn nhìn có phong thái và khí độ của một thiên nhân kiếm đạo. Vạn Diệt Kiếm Tông. Mí mắt của Lâm Bắc Thần nhướng lên, cau mày nói, người không phải là người của đế quốc Cực Quang à? Mặc dù ta không phải là người của đế quốc Cực Quang, nhưng lại nguyện ý rút kiếm vì hoàng thất Cực Quang, có gì không được sao? Liễu Sinh Thường như cười như không lên tiếng nói. Ở nơi xa, trên huyền kham màu đen, Lão Quyền Soái Tiểu Diễn nhìn thấy cảnh này, lập tức tỏ ra giận dữ. Ông đột nhiên biến sắc, nhìn về phía Ngô Thần Vương, nghiêm nghị chất vấn. Trận chiến quốc vận giữa hai nước, các người đã có thể mời cường giả của ngoại quốc tới tham chiến, có lý nào là như vậy chứ? Ngô Thần Vương cười nhạt một tiếng nói. Trong khi ước thần đánh định ra, vốn không hề cấp chuyện này, có gì không thể chứ? Liệu tiền sinh chính là thiên nhân phong hiệu cấp 5, kiếm thuật thần thông, hắn nguyện ý rút kiếm vì đế quốc Cực Quang ta, chúng ta tại sao phải quyết tuyệt chứ? Trên phi thuyền màu trắng, nhất thời một trận cười vang. Đúng vậy, vì thiên nhân phong hiệu cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông này, chính là một bước ám kỳ của đế quốc Cực Quang, chính là để đánh bất ngờ, giết người Bắc Hải trở thành không kịp. Mặc dù hoàng thất Cực Quang vì thế mà đã bỏ ra cái giá không hề nhỏ, nhưng có thể mời được một vị thiên nhân phong hiệu cấp 5 vào thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cuộc, có bỏ ra cái giá cao hơn nữa cũng đáng. Hèn hạ, vô sỉ. Người Cực Quang các ngươi còn cần mặt mũi nữa không? Các cường giả võ đạo, tướng lĩnh của đế quốc Bắc Hải trên huyền kham màu đen, quả thực đều sắp tức giận đến bùng nổ rồi. Mặc dù cũng đã từng nghĩ qua, người Cực Quang sẽ xuất ra ám chiêu, nhưng không ngờ rằng bọn hắn lại có thể không biết xấu hổ như vậy. Trong lúc nhất thời, các đại lão quần chính của hai đại đế quốc đang ở trên phi thuyền cách không mắng nhau. Trên thạch đài Lạc Tinh Nhai, khóe miệng của Liễu Sinh Thường chứa đựng vẻ giễu cợt nhàn nhạt, không nói một lời. Được rồi, Lâm Bắc Thần mở miệng. Tiếng mắng của đế quốc Bắc Hải trong nháy mắt dừng lại, vô số ánh mắt tập trung trên người của hắn. Không có gì khác biệt cả đâu, Lâm Bắc Thần thản nhiên nói. Năm người nghe vậy đều khẽ giật mình. Có ý gì vậy chứ? Khoảnh khắc sau đó, bóng người khẽ động, kiếm quang lóe lên, phù quang giao thoa, kiếm khí sinh diệt. Thân hình của Lâm Bắc Thần tựa như quỷ ảnh ảo diệu, trong nháy mắt không thể nào tin nổi xâm nhập vào bên cạnh Liệu Sinh Thường. Đám người chỉ cảm thấy quang ảnh trong tầm mắt vạn vẹo. Sau đó trước mắt liền phát hoa. Khi thị giác khôi phục lại bình thường, Lâm Bắc Thần đã xách một cái thủ cấp của Liệu Sinh Thương, vị thiên nhân phòng hiệu cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông, đến từ đế quốc Đại Càn Trung ương này, bị Lâm Bắc Thần xách đầu trong tay, chậm rãi đặt ở trước bia mộ của Hàn Bất Phụ. Cái đầu thứ hai, bàn nén nhàng trong trư hương cũng mới thiêu đốt không đến 3 ngón tay, chưa đến 3 phần thời gian. Giữa trời đất, một mảnh yên tĩnh như cái chết. Chỉ khi gió nhẹ thổi qua vách núi, nhánh cây có hơi lắc lư, mới có chút sóng âm lưu chuyển, khiến cho bầu không khí càng lộ vẻ quỷ quyệt hơn. Mặc kệ là huyền kha màu đen hay là phi thuyền màu trắng, từng khuôn mặt bên trong đó, trong nháy mắt, dường như đều bị hóa đá, biểu lộ kinh người tương tự như nhau. Chấn kinh. Khác biệt ở chỗ, sự chấn kinh của đám người đế quốc cực quang là như vậy. Còn chấn kinh của đám người đế quốc Bắc Hải là như vậy. Nhưng khác biệt ở đây là người trước kinh mang mang theo huyết máu, còn người sau thì trong kinh dị mang theo vui mừng. Một màn này là ai cũng không ngờ tới. Suy cho cùng, người xuất chiến chính là một vị thiên nhân phong hiệu cấp 5, hàng thật giá thật. Hơn nữa còn là đến từ đế quốc Đại Càn Trung ương. Đối với những đế quốc nhỏ tương đối hẻo lánh như Bắc Hải, cực quang mà nói, bất kỳ người nào hay là vật nào, một khi tăng thêm hai từ trung ương xem như tiền tố này, vậy thì lập tức đẳng cấp sẽ tăng lên gấp bội. Có thể khiến cho một vị thiên nhân phong hiệu đến từ trung ương bị một kiếm miểu sát, đây quả thực là không hợp thói thường con mợ nó rồi. Lâm Bắc Thần, người chiến thắng thiên nhân cấp 5 đã rất đáng sợ rồi, tại sao ngươi lại còn có thể một kiếm miểu sát chứ? Phạm quy, dạ dạ dạ. Các thần linh mau đến xem, nơi này có người gian lận. Các cường giả võ đạo và đại lão quân chính chỉ cảm thấy thế giới quan của mình bị cắt gao đập nát và lật đổ. Không, chính xác mà nói, có lẽ là bị cắt gao phá hủy đi. Hiện tại tất cả mọi người cuối cùng đã hiểu ra câu nói vừa rồi của Lâm Bắc Thần là có ý gì. Không có gì khác biệt. Đúng như vậy. Bất luận là đại giáo chủ Mình Ly cũng vậy, hay là thiên nhân cấp 5 Vạn Diệt Kiếm Tông cũng vậy. Hai người không có gì khác biệt, đều là bị một kiếm chém chết. Giơ tay lên biểu sát giống nhau, đều đã xuất ra một kiếm mà thôi. Có thể có gì khác biệt chứ? Thế nhưng Lâm Bắc Thần này, chết tiệt, tại sao hắn lại mạnh như vậy chứ? Trong khoảnh khắc này, vô số ánh mắt ẩn chứa cảm xúc khác nhau đều tập trung trên người Lâm Bắc Thần. E sợ, mừng như điên, hoang mang, kinh ngạc, trung sinh vạn tượng, còn nhiều nữa. Còn biểu cảm của Lâm Bắc Thần sau khi nhìn bia mộ ước chừng 5-3 hơi thở, đột nhiên hơi thay đổi. Không đúng, hắn lẩm bẩm một mình. Đám người đều giật mình, lại không đúng chỗ nào nữa. Chỉ nghe Lâm Bắc Thần tiếp tục lẩm bẩm một mình. Người cũng không phải là người cực quang, có tư cách gì đặt ở đây chứ? Nói xong, Lâm Bắc Thần không chút do dự bay lên cho một cước. Đầu của Liệu Sinh Thương từ trên bàn thờ bay ra ngoài. Bành! Đầu người đập vào trên vách đá, trong nháy mắt nát bấy. Đám người nhìn thấy cảnh này chỉ cảm thấy tim đập nhanh thêm một trận. Một cái đầu người của thiên nhân phong hiệu cấp 5 lại có thể không có tư cách để trở thành cống phẩm ư? Các đại lão quần chính song phương đều không khỏi mặc niệm cho Liễu Sinh Thường. Chết cũng không có thể diện. Ngay cả việc lên ban thơ làm cống phẩm cũng không xứng. Thật là một thiên nhân thê thảm. Thân hình của Lâm Bắc Thần khẽ động, lại một lần nữa xuất hiện trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai. Người tiếp theo. Hắn đưa mắt đảo qua phi thuyền màu trắng. Ai tới đây? Đám người đế quốc cực quang trong nháy mắt đều cúi đầu, bởi vì chỉ cảm thấy ánh mắt kia nhìn qua rơi vào trên da thịt giống như kim châm. Nó tưởng như lưỡi hái của tự thần trong khoảnh khắc này đang kề vào cổ của mình. Da thịt truyền đến một loại thâm hàn thấm vào cốt tủy. Mỗi người đều giống như bị một bàn tay to lớn khủng khiếp bóp lấy trái tim. Quả thật là sắp không thể nào thở nổi. Một người một kiếm, bạch y cắt ngang thiên quyết. Trong khoảnh khắc này, Mỹ Thiêu Nam trên thạch đài Lạc Tinh Nhai càng khủng khiếp hơn so với tử thần. Con ngươi của Ngô Thần Vương co lại nhỏ như mũi kim. Một loại kinh dị mất khống chế từ mỗi một cọng lông trên người ông ta lan ra. Thế cục đã hoàn toàn vượt ra tưởng tượng. Sự mạnh mẽ của Lâm Bắc Thần đã đột phá cực hạn tưởng tượng của bọn hắn. Thiên nhân phong hiệu cấp 5, đối với hai đại đế quốc Bắc Hải Cực Quang mà nói, đã là giới hạn trên trời, một cái trần nhà. Nhưng ở dưới kiếm của Lâm Bắc Thần lại chống đỡ không nổi một đòn. Quân không thấy, thi thể của Liễu Sinh Thương lúc này đứng sừng sững ở trên Lạc Tinh Nhai, còn chưa kịp bị rút kiếm trên eo của mình ra. Điều này nói rõ cái gì chứ? Thiên nhân phòng hiệu cấp 5 ở trước mặt của Lâm Bắc Thần, ngay cả tư cách rút kiếm cũng không có. Phe mình còn có ai là đối thủ đây? Đối mặt với sự khiêu chiến của Lâm Bắc Thần, trong lúc nhất thời, trên phi thuyền màu trắng lớn như vậy lại không có ai nghênh chiến. Trên Lạc Tinh Nhai, Lâm Bắc Thần hừ lạnh một tiếng, một đám hèn nhát. Giọng nói không lớn, nhưng đôi bên đều nghe thấy rõ ràng. Trên Huyền Kha màu đen, Huyền soái, tướng quân, cường giả cùng các quân sĩ ngay lập tức đều phá lên cười. Đây quả thực là một màn tha thiết mong chờ. Là cường giả của quốc gia mình, một người một kiếm dọa cho đế quốc Cực Quang sợ hãi. Trên phi thuyền màu trắng, lúc này vô số gương mặt phẫn nộ, mặt đỏ bừng lên. Rất nhiều cường giả võ đạo Cực Quang theo bản năng liền muốn xuất thủ, nhưng đã dùng lý trí sau cùng kiềm chế lại rồi. Trận thiên nhân sinh tử chiến lần này, thực đánh cược là quốc vận, 5 trận thắng 3. Lâm Bắc Thần đã thắng 2 trận. Nếu bọn hắn thua thêm 1 trận nữa, vậy thì mang ý nghĩa đế quốc Cực Quang thua thật rồi. Rất nhiều cường giả võ đạo Cực Quang không sợ chết, nhưng lại sợ uất nhục, sợ cái chết của mình không những không thể vệ quốc tận trung, ngược lại trở thành đồng lõa của đế quốc Cực Quang, bị dính trên trụ sỉ nhục. Trên Lạc Tinh Nhai, thế nào, đế quốc Cực Quang không ai đánh nữa à? Lâm Bắc Thần cười lạnh, nâng trường kiếm lên, vừa kiếm chỉ thẳng vào giáo hoàng Ngũ Tróc Ngư của Vũ Trí Thần Điện nói: giáo hoàng của Vũ Trí Thần Điện có dám đánh 1 trận với ta không? Sắc mặt của Ngũ Tróc Ngư hơi thay đổi. Là chuyện bị chỉ mặt gọi tên khiêu chiến này, trước kia còn chưa từng xảy ra trên người hắn. Hắn chỉ đã sau một khoảng do dự ngắn ngủi, liền đưa ra đáp án. Có gì mà không dám chứ? Ánh sáng màu bạc dưới chân nhấp nháy, thần lực cuồn cuộn. Giáo hoàng Ngũ Tróc Ngư của Vũ Trí Thần Điện tựa như thoáng hiện trong hư không. Trong nháy mắt đã xuất hiện ở trên thạch đài của Lạc Tinh Nhai. Hắn nhất thiết phải xuất chiến, không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Lâm Bắc Thần là giáo hoàng của Thần Điện Kiếm Chi chủ quân. Một trận chiến này là hoàng đối với hoàng. Nếu như hắn không dám xuất chiến, tin tức truyền ra ngoài, người ngoài dựa vào cái này mà chế giễu cười nhạo cũng thôi. Nhưng e là ngay cả các tín đồ của Vũ Trí Thần Điện cũng cho rằng giáo hoàng nhà mình sợ giáo hoàng của đối phương. Đó mới là đòn đả kích mang tính hủy diệt đối với tín ngưỡng của Vũ Trí Thần Điện. Cái này cũng là nguyên nhân mà đám người Ngưu Thân Vương, Tô Định Phương trên phi thuyền màu trắng không lên tiếng ngăn trở. Bị Lâm Bắc Thần chỉ vào mũi khiêu chiến, nếu như lùi bước, hậu quả khó mà lường được. Bên trên Lạc Tinh Nhai, Ngũ Tróc Ngư thôi động công pháp thần đạo, dị tượng huyễn hiện. Mũ lồng áo choàng giáp trụ, chiến ổng màu bạc khổng lồ, cùng với một thanh trường thương màu bạc to lớn, giống như cánh tay thần linh vô hình đang phát họa ra, nhanh chóng huyễn hiện ra trên người của hắn. Đây là chiến trang vũ thần chỉ tứ của giáo hoàng Vũ Trí Thần Điện. Cùng với lực lượng cường đại mà Lâm Bắc Thần biểu hiện ra, Ngũ Tróc Ngư ngay lập tức liền triển hiện ra tư thái mạnh nhất. Dưới sự gia trì của thần linh chiến trang, khí tức thần đạo của Ngũ Tróc Ngư không ngừng nâng cao, điên cuồng tăng vọt. Lòng tin của hắn cũng theo đó mà không ngừng tăng lên. Trên phi thuyền màu trắng vang lên tiếng reo hò của các tướng lĩnh và quân sĩ. À, thật là cảm giác quen thuộc. Lần trước triệu hồi chiến trang vũ thần chi tứ vẫn là khi đối phó với một thiên ngoại tà ma xuất hiện trong biên giới của đế quốc. Đó là trận đại chiến 60 năm trước. Thiên ngoại tà ma kia chân thân giáng lâm, lực lượng liên biên không dứt, có thể tay không xé rách thiên nhân cấp 3, có thể xưng là vô địch. Thế nhưng sau khi bổn tọa triệu hồi ra chiến trang vũ thần chi tứ, kiên trì không đến 10 hơi thở đã hóa thành tro bụi rồi. Giáo hoàng của Vũ Trí Thần Điện Ngũ Tróc Ngư rủ rỉ nói. Nói một câu một chữ, lực thần đạo của hắn đều sẽ tăng vọt lên một đoạn. Rất nhanh thần lực toàn thân của Ngũ Tróc Ngư cuồn cuộn, đã chói mắt, không thể nhìn gần. Như thể mảnh thế giới này lại có thêm một mặt trời. Dưới tác dụng của thần lực dao động, gió của Lạc Tinh Nhai đều trở nên rít gạo, đã vụn chậm rãi lơ lửng, như thể từng mũi tên, lá cây, cỏ cây cũng đều chậm rãi đem mũi nhọn nhắm ngay vào Lâm Bắc Thần. Tự nhiên là chỉ cần Ngũ Tróc Ngư tâm niệm vừa động, liền có thể hóa thành mũi tên xuyên thủng tất cả, hủy diệt tất cả trên con đường của hắn. Ngũ Tróc Ngư lúc này cũng đang cổ vũ niềm tin cho tất cả người Cực Quang Quốc. Lòng tin vốn dĩ bị Lâm Bắc Thần cường thế biểu hiện mà đã kích đến mức lung lay sắp đổ, cuối cùng đã bắt đầu vực dậy, mang tính chất phục thù. Còn bên trên Huyền Kha màu đen, trái tim của quần chúng đế quốc Bắc Hải cũng treo lơ lửng lên. Một giáo hoàng của đế quốc, phần lượng này cũng không nhẹ. Thần quyền vốn dĩ chính là áp đảo hoàng quyền. Thần điện có bao nhiêu tích lũy, thì giáo hoàng có sức mạnh bấy nhiêu. Về điểm ấy, cho dù là thiên nhân phong hiệu cấp 5 đến từ đế quốc trung ương, có lẽ cũng không đủ khả năng. Lâm Bắc Thần không có nói nhiều lời nhảm nhí, kiếm quang lấp lóe, một kiếm trực tiếp chém ra, vẫn là chiều của kiếm thập thất, chém giết nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chém giết Liễu Sinh Thượng. Kiếm lục ảnh đột trạm, beng, tiếng kiếm lằng kèng trong trẻo vang lên, quang ảnh nhấp nháy, kiếm quang chém trên mặt trời nhỏ màu bạc chói mắt kia. Chỉ một thoáng quang mang phản trượng, tia sáng chói mắt trong nháy mắt bắn ra, giữa trời đất chỉ còn lại một loại màu sắc. Tất cả mọi người mở to hai mắt, lưỡi kiếm màu bạc bay vụt qua, thân ảnh của Lâm Bắc Thần lui trở về nguyên chỗ. Hắn nhìn kiếm trong tay, sau đó khẽ nhíu mày. Kiếm đã gãy rồi. Không, chính xác mà nói là nát rồi. Thanh điều kiếm màu bạc lưu hành nhất mùa từ tiệm vũ khí của Phạm Đại Sư tung ra này, quả nhiên là không xứng với thân phận cao quý của ta. Lâm Bắc Thần trong lòng lặng lẽ phỉ nhổ một câu. Đối diện, không sai, chính là loại cảm giác này. Trên mặt của giáo hoàng Ngũ Tróc Ngư của Phủ Trì Thần Điện hiện ra vẻ say mê. 60 năm trước, thiên ngoại tà thần kia đã từng không ai địch nổi, đã từng hung uy vũ đúc, nhưng cuối cùng vẫn bị tiêu diệt dưới chiến trang Vũ Thần Chỉ Tứ. Lâm giáo hoàng, nếu như thủ đoạn của ngươi vẹn vẹn chỉ có vậy, vậy trận chiến thứ ba này người sẽ phải thua thôi. Giữa hai lông mày của hắn tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ. Trên phi thuyền bầu trắng ở phía xa, Ngũ Thần Vương cắn môi gắt gao vung nắm đấm. Còn một số cường giả võ đạo cùng các đầu sỏ quần chính của đế quốc Cực Quang lại trực tiếp vui mừng hoan hô. Thắng rồi. Sự kiêu ngạo của Lâm Bắc Thần cuối cùng đã bị ngăn trở rồi. Một kiếm diệt thế có thể biểu sát Minh Ly đại giáo chủ. Liễu Sinh Thường đã trực tiếp bị giáo hoàng miện hạ chặn lại. Chẳng những chặn lại, còn làm chấn nát kiếm của Lâm Bắc Thần. Lập tức phần cạo thấp, thắng bại rõ ràng. Không hổ là giáo hoàng miện hạ, không hổ coi là có áo giáp mạnh nhất thế gian, danh xưng là thần binh chiến trang. Ngay cả Tô Định Phương, người vẫn luôn cau chặt chân mày, cũng chậm chậm thở phào nhẹ nõm một hơi. Chặn được rồi, chặn được một kiếm quỷ khóc thần sầu kia của Lâm Bắc Thần. Chuyện nên trở nên đơn giản rồi. Trên Huyền Kha màu đen, biểu cảm của đám người là ông quyền soái Tiêu Diễn, Tiêu Dã, Lăng Trì lại trở nên khá căng thẳng. Còn lúc này đây, trong lòng của Lâm Bắc Thần lại chỉ có một vấn đề. Tại sao? Tại sao Vũ Trì Thần Điện lại giàu có hơn Thần Điện Kiếm Trì Chủ Quân nhiều như vậy? Loại thần linh chiến trang vừa nhìn qua đã rất điển trai này. Tại sao thần điện của Kiếm Trì Chủ Quân lại không có? Mọi người đều là giáo hoàng mà. Dựa vào cái gì mà ta cầm một thanh kiếm nát, còn đối phương lại làm một lục thần trang? Hơn nữa giáp trụ thoạt nhìn giống như là một loại nào đó đến từ thần giới kia. Mặc dù chỉ có mũ lông, áo choàng, giáp ngực bộ phận nhỏ, chiến ủng, thoạt nhìn giống như thánh y của thần chiến sĩ trong Satansia, không thể hoàn toàn che phủ cơ thể, nhưng lại có thể cung cấp sự bảo vệ cường đại, cũng đem thần lực của Ngũ Tróc Ngư tiến hành gia tăng biên độ khoa trương. Gọi là Vũ Chi Thần Tứ sao? Nghe có vẻ chính là bảo bối cất đáy rương do Vũ Tiễn Chi Thần ban cho. Tại sao Kiếm Chi Chủ Quân không ban thưởng nhỉ? Chẳng trách nhiều năm như vậy, đế quốc Cực Quang luôn có thể nghiền ép đế quốc Bắc Hải. Trách ai? Chỉ trách thần linh mà các người tín ngưỡng không tranh khí, là một kẻ nghèo. Sau đó Lâm Bắc Thần lại nghĩ tới là thời điểm để mình làm bột kiếm giống như vậy rồi. Loại hàng bán chạy trong mắt của người bình thường giống như là thanh điểu kiếm màu bạc này, căn bản không có cách tiếp nhận huyền khí tiền thiên cường đại và tiêu sái không có bóp của ta. Vừa dùng sức nó liền vỡ rồi. Cái này thật làm mất mặt ngân kiếm tiên nhân ta quá. Ta đường đường là tiên nhân phong hiệu giáo hoàng thần điện, chẳng lẽ không cần cái này sao? Trong nháy mắt, vô số ý niệm thoáng qua trong đầu của Lâm Bắc Thần. Còn sự yên lặng của hắn, sắc mặt mấy lần thay đổi của hắn, hắn nghiến răng nghiến lợi, rơi vào trong mắt của giáo hoàng ngủ tróc ngư của vũ trí thần điện, lại bị hiểu thành cùng đường bí lối và hết đường xoay sở. Cho đến đó, đòn công kích mạnh nhất của Lâm Bắc Thần thì trực tiếp thực ra chính là một kiếm vừa rồi kia sao? Chỉ cần ngăn cản một kiếm này, mọi chuyện đều kết thúc. Vậy chỉ là cơ hội tới rồi. Ha ha ha ha. Thế mà không trả lễ thì không hay. Lâm giáo hoàng, kiếm của thần điện kiếm chi chủ quân, ta đã được thưởng thức qua. Bây giờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận tiễn của vũ tiễn chỉ thần rồi chứ? Ngủ trong ngư trong tiếng quát khẽ, thần lực mạnh mẽ vô song điên cuồng phun trào. Lĩnh vực tiễn vốn dĩ hình thành xung quanh thân thể cũng bắt đầu ngừng kết. Gió núi đá rơi, lá cây cỏ dại, tất cả đều hóa thành tiễn. Ngủ trong ngư trầm cần ngân thương trong tay. Chờ đã, ngân thương. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng của Lâm Bắc Thần hiện lên một dấu hỏi to đùng. Vì sao giáo hoàng của vũ tiễn chỉ thần vũ khí không phải tiễn mà là một cây thương? Đây cũng quá treo đầu dê bán thịt chó rồi đấy. Bánh phù thể ít nhất vẫn là bánh. Mang theo nghi vấn to lớn, Lâm Bắc Thần lấy đại bảo bối từ bên hông của mình ra một cây gậy. Một cây lăng nha bổng đến từ thiên ngoại, ngần quàng lóng lánh chói mắt. Người vẫn là nếm thử tư vị đại bổng của ta một chút đi. Lâm Bắc Thần cười hùng hãn, điên cuồng xông lên. Tu vị của hắn bây giờ, tu vị thiên nhân ngũ hệ cấp 5 đại viên mãn, vốn cũng đủ để nghiền ép bất cứ thiên nhân cấp 5 nào. Thế với bình khí thiên ngoại trong tay, truyền phá thần lực. Một cậy rơi xuống. Lực trường thần lực của thần bình chiến trang vũ thần chi tứ trong nháy mắt liền bị phá bỏ, hợp tình hợp lý. Bởi vì ngay cả sức mạnh tín ngưỡng của thiên thảo thần cùng với việc đại hoang thần lực mà thiên thảo thần mượn được sau khi trở thành con rối thần tính cũng không thể nào ngăn cản nổi bình khí thiên ngoại, huống hồ là thần binh chiến trang của ngũ trọc ngự trước mắt. Thiên ngoại chỉ bình lang nha bổng không đánh chết được thân hình con rối của thiên thảo thần, còn đánh không chết được một phàm nhân mượn nhờ thần lực sao? Lăng nha bổng trực tiếp nện trên đầu của giáo hoàng ngu tróc ngư của vũ trì thần điện. Vẻ tự tin tuyệt đối trên mặt của người sau biến thành kinh hãi tuyệt đối, hoảng sợ tuyệt đối, hối hận tuyệt đối, cùng với tử vong tuyệt đối, giống như một quả dưa hấu bị gậy sắt đập vào vậy. Bốc! Âm thanh của lớp vỏ ngoài thân nứt vỡ xuất hiện, sau đó là đỏ, trắng, vàng ngày tức khắc bắn ra. Khuôn mặt tự tin vô song của ngu tróc ngư theo cái đầu trong nháy mắt biến mất, còn thân thể của hắn cũng trong nháy mắt thấp đi một đoạn. Bộ vị dưới đầu gối giống như cái đinh trực tiếp đóng vào trong nham thạch dưới chân. Thần binh chiến trang gia tăng thần lực hình thành lực trường tiễn cũng trong nháy mắt theo đó mà sụp đổ. Gió núi lại thổi là gió núi, đá vụn lại là đá vụn, cỏ cây vẫn là cỏ cây, tất cả trở về hình dáng ban đầu. Lâm Bắc Thần xách nhăng nhạp bổng, trên mặt đã lộ ra vẻ hối hận. Quá loa rồi. Hắn nhìn thi thể không đầu trước mắt, đang suy nghĩ phải đem bộ vị nào trên cơ thể của hắn đặt lên bàn thờ mới có thể có ý nghĩa đại biểu cho lễ tế của Hàn Bất Phụ đây. Cùng lúc đó, trên phi thuyền bầu trắng, các cương giả đang hoan hô đế quốc cực quang, trong nháy mắt giống như con vịt bị kẹp cổ lại. Tất cả âm thanh im bặt rồi dừng lại. Ngô Thần Vương với vẻ mặt tái nhợt, con ngươi của Tô Đình Phương chợt co lại như thể chịu sự kinh hãi. Các tướng lĩnh khác nguyên một đám cũng như gặp phải đả kích, có mấy người tinh khí tương đối yếu trực tiếp mắt tối sầm lại, há miệng phun ra từng đạo tiền huyết trực tiếp rồi ngất đi. Nhưng mà đám vệ binh bên cạnh cũng bởi vì sự kinh ngạc to lớn mà lâm vào trạng thái đờ đẫn, lại quên mất đi dìu đỡ. Đám người đế quốc Bắc Hải trên huyền kham màu đen bị kinh hãi cũng không ít hơn là bao so với người của đế quốc cực quang. Giáo hoàng của vũ trì thần điện ư? Một giáo hoàng lớn như vậy, sáng như vậy, tản phát ra bá khí và thần lực tuyệt thế vô song, thoáng cái đã không còn nữa. Họa phong của trận chiến này hoàn toàn không đúng. Cuộc đại chiến cực đạo nổi đồng đụng phải bàn chải sắt, cây kim so với cọng râu, sao hòa đụng phải trái đất như trong tưởng tượng căn bản không có xảy ra. Ngũ Trọc Ngư chuẩn bị cả nửa ngày, nỗ lực như vậy, hắn nghiêm túc như vậy, tự tin như vậy, ai cũng cho rằng hắn sẽ làm một đống lớn, ai mà biết sau cùng lại là một cái rắm buồn bực. Tất cả những thứ này rốt cuộc là tại sao? Song phương đều không nghĩ ra. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã nghĩ ra đáp án. Hắn đem trên trang vũ thần chi tứ trên người Ngũ Trọc Ngư trực tiếp cởi xuống dâng lên bàn thờ trước bia mộ của Hàn Bất Phụ. Cái cống phẩm này có mặt mũi rồi chứ. Tin rằng lão Hàn ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ rất vui. Biết đầu hắn sẽ cảm thấy lần này chết không uổng, gì là không phụ thiếu niên. Lâm Bắc Thần quay người trở về, suy nghĩ một chút, lại dưới ánh mắt của mọi người sờ soạn toàn bộ cơ thể của Ngũ Trọc Ngư, không có thu hoạch gì. Cuối cùng đem vũ khí của vị giáo hoàng này là thanh trường thương màu bạc kia cầm trong tay vẩy vẩy. Hắn đột nhiên phát hiện ra một chuyện, hắn đã sai rồi. Thì ra đây không phải là một cây thương, mà là một mũi tên màu bạc khổng lồ. Bị giáo hoàng của vũ trì thần điện lấy ra làm trường thương mà đùa nghịch, cho nên cây cung kia thì sao? Lâm Bắc Thần tò mò, lại muốn đi sờ soạng thi thể của giáo hoàng Ngũ Trọc Ngư. Đủ rồi. Một tiếng gào thét phẫn nộ từ trên phi thuyền màu trắng truyền đến. Là đệ nhất thần xạ thủ của cực quang, Tổ Định Phương, cũng không nhịn được nữa, mở miệng quát to. Lâm giáo hoàng, lôi đài giao chiến sống chết có số, nhưng người đã thắng rồi. Hà tất còn muốn dùng thủ đoạn như vậy để sỉ nhục thi thể của giáo hoàng của vũ trì thần điện ta chứ? Đây không phải là việc mà một giáo hoàng như ngươi nên làm. Lâm Bắc Thần nhìn Tô Định Phương, sau đó chậm rãi nói, đồ ngu. Nói xong liền đi sờ bó thi thể của Ngũ Trọc Ngư. Mũi tên bào bạc to lớn này, kéo gió như vậy, chất liệu không tầm thường, dường như cũng không phải là vật của phàm gian. Vậy nhất định còn có thần cùng phối hợp đồng bộ, đúng không? Lâm Bắc Thần, người hiếp người quá đáng rồi. Cho dù là Ngũ Thần Vương, tâm tư thâm trầm, lúc này cũng không nhịn được mà thét lớn. Nhìn thấy thi thể giáo hoàng phe mình bị đùa giỡn như vậy, các cường giả khác của đế quốc cực quang chỉ cảm thấy máu dồn lên não, giết hắn, cùng nhau xông lên xem hắn còn lại mấy phần lực lượng. Trên phi thuyền màu trắng, mười mấy cường giả trong quân thân mặc giáp trụ bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, trực tiếp xuất thủ, từ trên phi thuyền màu trắng bất chấp tất cả xông ra. Giữa không trung dây cung rung động liên miên không dứt, vô số đạo phỉ tiễn như bão táp mưa xa bắn về phía Lâm Bắc Thần. Không được! Ngũ Thần Vương kinh hô, nhưng đã quá muộn, trở về. Trên Lạc Tinh Nhai, Lâm Bắc Thần thậm chí không ngẩng đầu lên. Mũi tên ẩn trước sự phẫn nộ của cường giả xạ đạo cực quang kia lập tức liền ngoan ngoãn bay ngược trở về. Giữa không trung trào dâng từng mảnh sương máu, cường giả xuất thủ trong nháy mắt bị mũi tên của chính mình bắn thành bột mịn, huyết khí tràn ngập không trung, ngay lập tức giết hết, không chút hồi hộp. Hiệp người quá đáng sao? Lâm Bắc Thần không tìm được thần cùng phối hợp trên người Ngũ Trọc Ngư, vẫn chưa toại nguyện, có chút thất vọng ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đám người Ngũ Thần Vương kinh độ đan xen, căn từng câu từng chữ chất vấn. Trước đây khi các ngươi chỉ huy xuôi nam, tra đạp thổ địa của Bắc Hải ta, công hãm thanh tri của Bắc Hải ta, diệt chọc chiến sĩ của Bắc Hải ta, xỉ nhục con dân của Bắc Hải ta, các cơ có tổng nghĩ qua cái gọi là hiệp người quá đáng hay không? Đối mặt với lời chất vấn của Lâm Bắc Thần, Ngũ Thần Vương trong lòng đột nhiên có một sự hốt hoảng không giải thích được. Ông ta cưỡng chế tranh luận nói, nhưng đó là chiến tranh, không giống nhau. Lâm Bắc Thần cười lạnh ngắt lời nói, chiến tranh à? Theo như ý của ngươi, chỉ cần là chiến tranh, diệt chóc và xỉ nhục chính là danh chính ngôn thuận, đúng chứ? Vậy tại sao người cực quang các ngươi đến bây giờ vẫn còn chưa giác ngộ? Hôm nay trận chiến Lạc Tinh Nhai này cũng là chiến tranh, đúng chứ? Cái này không đúng, đây là tỷ võ, là thiên nhân chiến. Ngô Thần Vương theo bản năng còn muốn cưỡng chế tranh luận tiếp. Thế nào, các người phát động giết chóc là chiến tranh, ta phát động giết chóc lại không phải là chiến tranh sao? Lâm Bắc Thần sách lang nha bộc nhìn đám người trên phi thuyền màu trắng giống như nhìn một đám não tàn. Không cảm thấy các người quá dối trá sao? Bằng hữu của ta, Hàn Bất Phụ, hắn cũng là chiến sĩ, phụ thần của hắn cũng là chiến sĩ, xa xa của hắn cũng là chiến sĩ, bọn họ đều chết trận trong chiến tranh chết tiệt trong miệng của các người. Khi bọn họ chết, thi thể bị đạp thành thịt băm, lỗ tai của bọn họ có lẽ bị cắt mất treo ở ống tiễn của người cực quang xem như chiến lợi phẩm. Thủ cấp của bọn họ bị chặt xuống chồng chất thành đống để cho các người khoe khoang vũ lực. Mấy người các người tự xưng là đồ phu tới từ vùng đất hẻo lánh, từ nhỏ đã làm bạn với cùng tên, lấy việc có thể cưỡi ngựa thiện xạ, có thể giết người làm vinh quang đắc chí. Khi các người đang vô tình giết chóc máu tanh, có bao giờ nghĩ cho những chiến sĩ Bắc Hải bảo vệ quê hương thân nhân một chút xíu tôn trọng không? Bây giờ người của các người bị thương, chết, thất bại trong chiến tranh, các người mới phát giác được đau khổ ư? Lúc này, muốn tôn nghiêm của người chết, muốn thể diện của cường giả ư, các người xứng sao? Lâm Bắc Thần sách cây gậy lớn đẫm máu của hắn, đôi mắt lạnh lẽo âm u giống như dùng huyền băng vạn năm, từng chút một điều khác ra. Trong khoảng thời gian này, tâm trạng của hắn rất không tốt. Kinh thành phá, rất nhiều người quen biết năm xưa đều đã chết, ví dụ như Viên Vấn Quân, ví dụ như các bạn học của Hội Liên Hiệp. Kinh thành lấy lại rồi, đương nhiên thần mật thân thể nhất nhất của ta đi tới thế giới này cũng đã chết rồi. Đương nhiên cũng có thể nói là ngủ say, càng sâu hơn suy nghĩ ly biệt của hắn. Đế quốc hồi phục rồi, nhưng hắn đi tới thế giới này, bằng hữu đồng tính tốt nhất cũng không quay về nữa. Hắn hà tất phải tiếp tục chiến đấu trên vùng đất chết tiệt này, cảm xúc xấu có thể tích lũy. Những người khác nhìn thấy đều là hắn có tư thế anh hùng dương cánh bay cao, trao liệng cửu thiên. Nhưng không ai phát giác ra được những ủy khuất và cảm xúc xấu tích lũy trong lòng của hắn. Học võ cứu không được tất cả mọi người. Đế quốc Bắc Hải đều là ta gánh vác. Bây giờ ta cần phát tiết. Cho nên đừng nói với ta cái gì mà hiếp người quá đáng, còn mẹ nó. Cảm xúc của Lâm Bắc Thần trở nên phẫn nộ. Loại phẫn nộ này giống như ôn dịch truyền nhiễm vậy. Trong nháy mắt đã khiến cho tất cả mọi người trên phi thuyền màu trắng và huyền kha màu đen đều cảm nhận được. Giờ khắc này, bọn họ đều đang run rẩy, giống như một đám dê rừng, heo rừng nằm sấp trên mặt đất đối mặt với một con mãnh hổ đang tức giận gầm gào. Bọn hắn nơm nớp lo sợ, hai đùi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, hàn khí lạnh thấu xương từ xương cụt thuận theo xương sống xông thẳng lên đỉnh đầu, muốn hất bay cái gáy của bọn họ. Bọn họ trầm mặc, bọn họ cúi đầu, bọn họ không dám nói nữa. 300 vạn thần xạ cực quang, cặp ta cũng phải cúi đầu hết. Năm trận thắng ba, các người đã thua rồi. Lâm Bắc Thần hít một hơi thật dài, cười lạnh, nhìn Ngô Thần Vương. Người sau đang lùi lại mấy bước, bờ môi khổ khốc, âm thanh càng khổ khốc hơn. Đúng, chúng ta đã thua, chúng ta... Trận chiến quốc vận này, bọn hắn đã thua rồi, thua thảm hại. Trong toàn bộ quá trình, không nhìn thấy chút khả năng chuyển bại thành thắng. Thế nhưng năm trận vẫn còn chưa kết thúc. Lâm Bắc Thần trực tiếp ngắt lời. Hắn với ánh mắt âm u, sát ý không chút che giấu, giống như thực chất. Cuồng phong trên bầu trời lạc tình nhài cuốn tới, tầng bầy vỡ nát. Lâm Bắc Thần đột nhiên lại nở nụ cười, gằn từng câu từng chữ mà nói. Con người của ta nói lời giữ lời, có giết cả nhà ngươi thì nhất định phải giết cả nhà ngươi. Nói đánh hết 5 trận thì nhất định phải đánh 5 trận. Thêm 1 trận cũng không tính là 5 trận. 2 trận còn lại, các người ai đến đây? Ngô Thần Vương ngây người. 5 người của đế quốc cực quang cũng đều ngây người. Ý gì vậy? Còn phải đánh thêm 2 trận à? Cũng chính là nói, tên ma quỷ này còn phải giết thêm 2 cường giả của đế quốc cực quang nữa mới cảm tâm sao? Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao trùm tất cả mọi người trên phi thuyền màu trắng. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày quân đội đế quốc to lớn vậy mà lại bị một người một gậy uy hiếp. Còn bọn hắn hết lần này tới lần khác vẫn không có bất kỳ biện pháp gì để phản kích. Yên lặng, tiếp nhận nhục nhã trong trầm mặc. Trong sự nhục nhã, chỉ có thể tiếp tục yên lặng. Lâm Bắc Thần xách đại bổng, ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười giống như từng mũi tên sắc bén bắn vào trong trái tim của người Cực Quang Quốc, danh xưng thiện xạ nhất, đâm ra máu. Ta lên! Một gia thủ trẻ tuổi của đế quốc Cực Quang sắc mặt đỏ lên, cắn răng hét lớn, bước nhanh ra ngoài. Đây cũng là một tên tiểu tử rất anh tuấn. Thân xạ thủ của đế quốc Cực Quang, trên người mặc áo giáp màu bạc sáng rực, sáng chói dị thường. Mũ giáp viền vẽ tơ bạc vũ tiễn, làm nên cho hắn giống như nhân vật nam chính trong câu chuyện truyền thuyết. Hắn tuổi trẻ, dũng cảm, nhiệt huyết, có trách nhiệm, dường như ngưng tụ tất cả vẻ đẹp của người Cực Quang. Cùng lắm thì chết mà thôi, cũng phải để người Bắc Hải biết. Tiếng trưởng cung rung động của vùng đất Cực Quang vĩnh viễn sẽ không bởi vì e sợ mà thu âm biến mất. Người trẻ tuổi cưỡng chế xua tan nỗi sợ hãi trong lòng, đem tất cả dũng khí vững vàng nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần. Nhưng người xứng sao? Lâm Bắc Thần cũng nhìn chăm chăm vào hắn, gằn từng câu từng chữ nói. Người có thân phận gì, thực lực gì, địa vị gì, cũng xứng bước lên Lạc Tinh Nhai đánh với ta một trận ư? Xa thủ trẻ tuổi vẻ mặt ngay lập tức ngưng tụ. Trên gương mặt anh tuấn kia của hắn gần xanh nổi lên, bụng của hắn phun ra bạch khí. Hắn tức giận giống như là một con trâu đực đang giao phối đột nhiên bị cướp đi phối ngẫu. Nhưng lý trí còn sót lại sau cùng vẫn nói cho hắn biết không xứng, mình không xứng giao thủ với nam nhân trên Lạc Tinh Nhai kia, giống như đom đóm không xứng tranh sáng với mặt trời.